Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1540, Sơ Tâm làm kiếm. Tường Thiên Phi chết rồi, hơn nữa còn là chết tại trong tay của ngươi. Khai Hoàng giật mình trong lòng, kinh ngạc nhìn về phía Tần Mục. Sau một lúc lâu, lúc này mới nói, ngươi luyện liền tiếp kiếm đằng sau. Thực lực đại tiến, bảo kiếm mặc dù lợi, nhưng người trưởng kiếm tu vi cũng đừng rơi xuống mới là quá phận ỷ lại lợi khí, liền sẽ mất đi tiến lên động lực. Tần Mục lấy ra Trảm Thần Đài, nói, tu vi của ta chưa bao giờ rơi xuống. Trên thực tế, ta hiện tại cường đại trước nay chưa từng có. Ta đã có thể cùng Thiên Tôn cùng đài thi đấu. Khai Hoàng, năm đó ở ta cái tuổi này, ngươi tu vi gì? Không cần lo lắng cho ta. Khai Hoàng nghĩ nghĩ, mình tại Tần Mục cái tuổi này, hay là một thần chỉ nho nhỏ, còn lâu mới có được Tần Mục bây giờ thành tựu. Nghĩ đến là chính mình đối với hắn yêu cầu quá cao, bởi vậy mới có thể lo lắng hắn sa đọa. Trên Trảm Thần Đài, hai thanh thần đao kia uy lực đã khôi phục rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ chưa từng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ gặp hai thanh huyết sát thần đao trên Trảm Thần Đài dây dưa, uy lực kinh người, chém nguyên thần, chém nhục thân, chém đạo tâm. Hai thanh thần đao này tựa hồ không bằng lúc trước, so ra kém Huyền Đô chi chiến lúc uy năng. Khai Hoàng dò xét một phen, nghi ngờ nói, bây giờ hai thanh thần đao uy lực quá nhỏ bé, chỉ sợ không thể giúp ta thành đạo. Ta quá mạnh, Trảm Thần Đài không thể cho ta bao nhiêu áp lực. Tần Mục nhướng mày, trên Trảm Thần Đài hai thanh thần đao uy lực vô cùng kinh khủng. Tuy nói còn chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng là đụng liền chết, dính lên liền vong. Khai Hoàng lại còn ngại uy lực quá nhỏ bé, đao là người làm, chỉ có Trảm Thần Huyền đao mà không người thôi động, đối với ngươi mà nói đương nhiên uy lực quá nhỏ bé. Tần Mục ánh mắt chớp động, mà lại ngươi muốn cũng không phải là áp lực, mà là lĩnh hội trong Trảm Thần Đài đạo tâm đạo cảnh. Không bằng dạng này, ta đến điều khiển hai thanh thần đao này, giúp ngươi một tay, ngươi xem coi thế nào. Khai Hoàng kiếm mi nhẹ nhàng bốc lên, mỉm cười nói, tốt, bất quá ta lo lắng bản lãnh của ngươi không đủ để khống chế hai thanh thần đao này. Tần Mục vặn, vẹo vòng eo, lắc lư cổ, hoạt động thân thể, cười nói, trong Huyền Đô chi chiến, tay ta cầm thần đao, chặt đâu chỉ một vị Thiên Tôn. Khi đó ta không có khống chế Trảm Thần Huyền đao, hiện tại có thần đao nơi tay, ta càng thêm lo lắng ngươi. Dù sao ngươi già rồi, mà ta vẫn là tráng niên. Khai Hoàng cười nói, thần ma nơi nào có già cùng trẻ mà nói. Mục Thiên Tôn nói đùa. Tần Thiên Tôn khách khí. Tần Mục đưa tay tương thỉnh, nói, đã như vậy, như vậy Tần Thiên Tôn liền lên đài a. Khai Hoàng tay trái nắm chặt Vô Ưu kiếm vỏ kiếm, chậm rãi lên đài. Tần Mục thân hình bay lên không, đi vào trên Trảm Thần Đài, phiêu phù ở hai thanh Trảm Thần Huyền đao ở giữa. Hai thanh thần đao như là hai đạo huyết sát trường long, quay chung quanh hắn gào thét chuyển động. Hắn hé mắt, giơ bàn tay lên, huyết sát trường long từ lòng bàn tay của hắn bên cạnh bơi qua. Từng mảnh vảy ngược thô ráp mà sắc bén, ma sát lòng bàn tay của hắn. Lòng bàn tay của hắn đổ máu, nhưng mà hai đầu huyết sát ác long này lại có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được. Trải qua mấy ngày nay, hắn đã đem Trảm Thần Đài luyện hóa. Luyện hóa Trảm Thần Đài, tính cả hai thanh Trảm Thần Huyền đao cũng bị hắn luyện hóa. Tế luyện thần đao thuận buồm xuôi gió. Phía dưới, Khai Hoàng chống cự thần đao sát khí, từng bước một hướng trên thần đài đi tới. Chung quanh hắn phảng phất có tầng tầng vô hình kiếm đạo lĩnh vực, Trảm Thần Đài đao mang chớp động, xâm nhập trong lĩnh vực của hắn liền gặp kiếm quang cùng đao mang tranh tranh va chạm. Đối với Tần Mục tới nói, Trảm Thần Đài chỉ có 30 đạo bậc thang, mà đối với Khai Hoàng tới nói, Trảm Thần Đài nhưng lại có 35 đạo bậc thang. Đây cũng là Trảm Thần Đài chỗ khác thường, đạo cảnh tu dưỡng càng cao, Trảm Thần Đài bậc thang số lượng liền càng nhiều, trên đài thần đao uy lực cũng liền càng mạnh. Rốt cục, Khai Hoàng bước thứ 35 phóng ra, leo lên Trảm Thần Đài. Năm đó Tần Mục, Đồ Tể các loại đao đạo đại gia liên thủ leo lên Trảm Thần Đài, rất sớm liền xuất động riêng phần mình thần đao cùng tuyệt học. Mà Khai Hoàng leo lên 35 trọng Trảm Thần Đài, nhưng thủy chung không có xuất kiếm. Hô hai thanh Trảm Thần Huyền đao đầu rồng có chút dừng lại, lập tức hướng phía dưới đánh tới. Tần Mục ánh mắt rơi trên người Khai Hoàng, tìm kiếm sơ hở của hắn, mặc cho hai thanh thần đao tự chủ công kích. Trên thần đài, Khai Hoàng tựa như đi bộ nhàn nhã, rút kiếm tiện tay huy sái, đem hai thanh Trảm Thần Huyền đao một lần lại một lần ép ra. Kiếm đạo của hắn quá mạnh, mượn Trảm Thần Đài ma luyện kiếm đạo liền có vẻ hơi gian nan, bởi vì Trảm Thần Huyền đao rất khó làm bị thương hắn. Đạo tâm của hắn lại quá mạnh, cường đại như thế đạo tâm, chém đạo tâm ma luyện đạo tâm Trảm Thần Đài với hắn mà nói cũng đã mất đi tác dụng. Cường đại đến hắn tầng thứ này, hoàn toàn chính xác khó mà tiến thêm một bước. Lúc trước, hắn sở dĩ muốn ở trong Huyền Đô chi chiến leo lên Trảm Thần Đài, cũng là nguyên nhân này. Hắn quá mạnh, muốn thành đạo cần phải có một trận lớn lao ma luyện. Tường Thiên Phi là thiên tôn, nắm giữ Trảm Thần Đài cùng Trảm Thần Huyền Đao, có thể kích phát tiềm lực tiềm năng của hắn, trợ hắn thành đạo. Mà bây giờ, Trảm Thần Huyền Đao uy lực tổn hao nhiều, đã không cách nào làm cho hắn cảm nhận được áp lực. Đột nhiên, giống như phô thiên cái địa, đao quang màu đỏ ngòm không cánh mà bay, hai thanh thần đao bay lên. Khai Hoàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn đỉnh đầu trời xanh, không có bất kỳ cái gì đám mây, trời quang thông thấu, cơ hồ có thể nhìn thấy thiên ngoại tinh thần. Khai Hoàng hé mắt, hắn nhìn thấy Tần Mục mang theo hai thanh thần đao xoay tròn lấy phóng lên tận trời. Khoảng cách Trảm Thần Đài càng ngày càng xa. Rất nhanh, Tần Mục đã xa giống như là một con kiến thật nhỏ. Khai Hoàng ngẩng đầu lên, cách không nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục còn tại đi xa, lúc này đã đi tới Vô Ưu Hương thiên ngoại, lúc này mới dừng lại. Khai Hoàng nhướng mày, bá một tiếng đem Vô Ưu kiếm cắm vào trong vỏ kiếm. Tay phải run lên, hoạt động một chút năm ngón tay, lúc này mới nắm chặt chuôi kiếm, vận sức chờ phát động. Mà ở thiên ngoại, Tần Mục nắm chặt huyết sát Trảm Thần Đao, dùng sức chấn động, hai thanh thần đao bị hắn sát nhập cùng một chỗ, hóa thành một thanh thần đao. Thanh đao này toàn thân huyết hồng, lấy đầu rồng làm vũ khí, vây rồng là lưỡi đao, xương rồng là sống lưng, mang theo chém giết thiên công dưỡng thành vô song sát khí. Tần Mục cầm đao, khúc ngồi xổm, tụ lực, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc vừa sải bước ra. Giờ khắc này, Vô Ưu Hương trên không giống như là đột nhiên xuất hiện một viên lưu tinh. Lưu tinh kia xông phá chân trời tiến vào Vô Ưu Hương tầng khí quyển. Lúc đầu ảm đạm, nhưng theo rơi xuống liền càng ngày càng sáng tỏ. Quang mang kia là huyết sắc quang mang, đem Vô Ưu Hương chiếu rọi đến huyết hồng một mảnh, đợi cho về sau tựa như cùng huyết hải uông dương đồng dạng. Cùng lúc đó, toàn bộ Trảm Thần Đài hào quang tỏa sáng, tự nhiên hoa văn đại đạo toàn bộ sáng lên. Trong lúc bất chợt, huyết quang như nước thủy triều, điên cuồng hướng lên dũng mãnh lao tới. Đao quang cùng huyết quang nối thành một mảnh. Khai Hoàng ngửa đầu nhìn lại, đã nhìn không ra chỗ nào mới là đao quang, chỗ nào mới là huyết quang. Đột nhiên, Khai Hoàng trên mặt xuất hiện một đạo vết đao. Trảm thần huyền đao chưa đi vào, trên mặt của hắn cũng đã xuất hiện vết thương. Mà trên mặt hắn trong vết thương, huyết dịch vậy mà tại hướng trên không chảy tới. Trong cơ thể hắn khí huyết cũng tại lưu động, không ngừng hướng vết thương dũng mãnh lao tới. Không hổ là thiên hạ đệ nhất hung binh. Khai Hoàng nhịn không được hưng phấn lên, ngang nhiên rút kiếm, kiếm quang cùng máu tươi của hắn hội tụ. Kiếm đạo của hắn dung nhập vào trong giọt giọt máu tươi bay lên. Đột nhiên chỉ nghe đinh đinh đinh vài tiếng giòn vang truyền đến. Máu tươi của hắn cùng trảm thần huyền đao va chạm trong nháy mắt. Trong máu tích chứa kiếm đạo đột nhiên bộc phát. Khai Hoàng nhãn tình sáng lên, rốt cục thấy được trong huyết hải uông dương trảm thần huyền đao. Vô Ưu kiếm nghênh tiếp trong huyết sắc triều dâng trảm thần huyền đao. Kiếm đạo của hắn trong một kiếm này bắn ra, chỉ một thoáng chính là 35 trọng chư thiên kiếm vực trong huyết quang hiện lên. Oanh, trảm thần đài trên không huyết hải nổ tung, điên cuồng đao quang cùng kiếm quang quấn quýt lấy nhau. Khai Hoàng trong chớp mắt liền toàn thân máu me đầm đìa. Khắp nơi đều là vết thương. Đây cũng không phải là tần mục lực lượng cá nhân, mà là trảm thần huyền đao cùng trảm thần đài lực lượng. Tòa trảm thần đài này cực kỳ kỳ diệu. Đứng trên trảm thần đài, đạo cảnh có bao nhiêu trọng thiên, trảm thần đài liền sẽ diễn sinh ra bấy nhiêu trọng thiên đạo cảnh. Tần mục tự thân đao đạo cảnh giới chỉ có 26 trọng thiên. Cùng đồ tể bọn người liên thủ mới có thể đem đao đạo tăng lên tới 30 trọng thiên. Khẳng định không đả thương được Khai Hoàng, nhưng là mượn nhờ trảm thần đài, hắn liền có thể thi triển ra 35 trọng thiên đạo cảnh. Đây chính là trảm thần đài chỗ cường đại, cũng là Khai Hoàng chỗ cường đại. Không có Khai Hoàng tồn tại, đạo cảnh 35 trọng thiên này đứng trên trảm thần đài, hắn căn bản là không có cách khống chế 35 trọng đạo cảnh lực lượng. Lại thêm trảm thần huyền đao uy lực, hắn đã để Khai Hoàng thụ thương. Khai Hoàng lần đầu gặp được hung hãn như vậy công kích. Đao quang phô thiên cái địa đánh tới này vậy mà để hắn sinh ra không thể nào chống cự cảm giác. Không chỉ có như vậy, loại đao quang đáng sợ kia chỗ nào cũng nhúng tay vào. Một đao lại một đao chạm tại trên nhục thể của hắn, chạm tại trên nguyên thần của hắn, thậm chí ngay cả đạo tâm của hắn cũng bị đao quang xâm nhập, bị chém thủng trăm ngàn lỗ. Trảm thần huyền đao phối hợp thêm trảm thần đài, lại thêm tần mục nhân vật cường hoành tinh thông đao đạo này, Khai Hoàng vậy mà lâm vào trong bị động. Hắn thấy được trong huyết quang tần mục huyền đao một phân thành hai, bỗng nhiên lại hóa thành một ngụm dài ngắn biến hóa, chợt xa chợt gần, như cuồng phong, như lôi đình, như mưa to, nhanh đến mức không cách nào tưởng tượng, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tần mục từ từng cái góc độ hướng hắn công tới, cho dù là hắn đạo cảnh cũng vô pháp ngăn cản, kiếm vực cũng bị hai thanh thần đao kia một lần lại một lần bổ ra. Nhục thân cùng nguyên thần thương thế tuy nặng, nhưng là càng nặng chính là rơi vào trên đạo tâm của hắn vết đao. Trảm thần huyền đao một lần lại một lần công kích, giống như là một lần lại một lần đạo vấn, trách đạo tâm của hắn, trách những gì hắn làm, để hắn bản thân hoài nghi, bản thân phủ định, loại công kích này là hắn trước đây chưa từng gặp, không biết nên như thế nào ngăn cản. Hắn lần đầu có chần chờ, có không quyết, hắn bền chắc không thể phá được đạo tâm giờ khắc này trở nên suy yếu. Hắn giống như là trong huyết quang thấy được chính mình đời này hành động, chính mình thất bại, thấy được khi Khai Hoàng kiếp lúc bộc phát, quyết đoán của mình mang tới hậu quả. Hắn thấy được trong Khai Hoàng kiếp, hắn mang theo Khai Hoàng thiên đình sức mạnh mạnh nhất tiến về Vô Ưu Hương tị nạn. Nhìn thấy sau khi bọn hắn rời đi, Khai Hoàng thiên đình che chở con dân trôi dạt khắp nơi, thê ly tử tán, nhìn thấy vô số hoạt bát sinh mệnh tại thiên đình thần ma trong tay chết thảm. Hắn nhìn thấy những sinh mệnh chính mình hứa hẹn phải bảo vệ bọn hắn kia. Tại trong thiên tai cùng nhân họa đối mặt cực khổ cùng bất lực. Nhìn thấy bọn hắn khóc trời đập đất, lại chờ mình không được làm tròn lời hứa. Hắn nhìn thấy bộ hạ cũ của mình lòng sinh tuyệt vọng. Từng tái hóa thành tượng đá. Hắn thấy được khai hoàng thời đại biến thành đại khư. Thấy được thiên công thần tộc chết thảm. Nhìn thấy tiểu phu thánh nhân thất vọng. Nhìn thấy sơ tổ nhân hoàng mang theo khai hoàng thời đại còn sót lại đám người gian khổ khi lập nghiệp, bốn chỗ cầu sinh. Hắn nhìn thấy sơ tổ nhân hoàng cuối cùng bởi vì áy náy mà hóa thành trên tiểu ngọc kinh một pho tượng đá, không chịu tỉnh lại. Đây là khai hoàng tội, nhưng mà lại do sơ tổ nhân hoàng đến tiếp nhận. Khai hoàng đạo tâm dao động, tần mục đao quang để hắn dao động. Hắn đời này làm không được không thẹn. Tần mục lợi dụng trảm thần đài đạo diệu, đánh ra trong đạo tâm của hắn thẹn. Bạch, một đạo máu nhuộm đao quang rơi xuống. Khai hoàng giơ kiếm ngăn cản, lại bị ép tới quỳ trên mặt đất. Trảm thần huyền đao đè ép vô ưu kiếm. Vô ưu kiếm đâm vào đầu vai của hắn. Hắn quỳ trên mặt đất, lại như là về tới lúc trước. Về tới năm đó lần thứ nhất nắm chặt kiếm một khắc này. Trong mông lung, hắn thấy được sư phụ của mình. Một cái bừa bãi vô danh kiếm khách. Khi chính mình quỳ xuống cầu hắn truyền thụ chính mình kiếm thuật lúc. Kiếm khách già nua kia thanh âm tại trong đạo tâm của hắn vang lên. Tần nghiệp, ngươi vì sao học kiếm? Trong vũng bùn, một cái đứa bé ngẩng đầu lên. Trong mắt tràn đầy kiên nghị. Ta học kiếm là vì bảo hộ hắn và người ta cũng như thế gặp cực khổ cùng bất công. Ta học kiếm là vì có được lực lượng, san bằng thiên hạ bất bình, bảo hộ lê dân bách tính. Ta học kiếm là lấy kiếm là cày, cày ra đường sông, để hồng thủy không còn tràn lan, để thần trên trời không dám hàng tai. Ta học kiếm là lấy kiếm làm vũ khí, dẹp hung thú, diệt trừ yêu ma, vì chư thần lập cương thống, trả thiên hạ một cái thái bình thịnh thế. Ngoạc kép, ngươi có thể làm được sao? Ta có thể. Kiếm khách già nua kia đem kiếm trong tay đặt ở đầu vai của hắn. Mỉm cười nói, Tần nghiệp, chớ có quên đi, đây chính là ngươi sơ tâm. Tương lai ngươi hết thảy hành động, cũng không thể vi phạm ngươi sơ tâm. Trong huyết quang, tràn đầy máu tươi khai hoàng ngửa đầu. Nhìn xem chém tới hai con huyết sát ác long. Con mắt của rồng tựa hồ đang mỉa mai hắn những năm này hành động. Mỉa mai hắn sớm đã quên đi sơ tâm là vật gì. Khai hoàng lệ rơi đầy mặt. Trong mắt chảy ra chính là huyết lệ. Đồng, trong tay hắn vô ưu kiếm đột nhiên nổ tung. Hóa thành bột mịn. Thanh vô ưu kiếm nương theo lấy hắn chinh chiến này. Phá toái, nát đến sạch sẽ. Mà ở trong tay hắn vẫn còn có một thanh kiếm. Quang mang bắn ra bốn phía. Kiếm đạo của hắn không có vô ưu, chỉ còn lại có sơ tâm. Sơ tâm làm kiếm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.